Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2525, sóng lĩnh vực động. Thật đúng là cảm nhận được. Hai càng, nói xong, Cổ Hưu thu hồi nhãn thần, đối với bên cạnh hơn 10 lăng viện học sinh, nói, đi, leo núi, đều dựa vào gần ta một chút. Ta giúp các ngươi kháng một chút băng hàn thuộc tính lực áp bách. Lăng viện kia hơn 10 học sinh lập tức kích động, có Cổ Hưu sư huynh giúp bọn hắn chống được một bộ phận áp lực, bọn hắn sẽ thoải mái, an toàn rất nhiều. Tiếp theo, Cổ Hưu đầu lĩnh lăng viện học sinh hướng phía trên mà đi, các ngươi cũng leo núi đi, nhiều nhất thời gian một nén nhang, ta sẽ đuổi theo các ngươi. Đến lúc đó, cũng vì các ngươi chia sẻ một chút áp lực, Câu Viêm cũng mở miệng, đối với bên cạnh Minh viện học sinh mở miệng nói, vâng, vậy không đến 10 cái Minh viện học sinh, trùng điệp gật đầu, thuận tiện, nhìn lướt qua Tô Trần, cười lạnh một tiếng, bọn hắn đương nhiên biết rõ Câu Viêm sư huynh muốn lưu lại trước dành cho Tô Trần tàn nhẫn nhất. Giáo huấn, khả năng cần một chút thời gian. Ân, ước chừng thời gian một nén nhang. Khúc Mộ, Ti Hàn, các ngươi cũng leo núi đi. Tô Trần cũng mở miệng. Khúc Mộ cùng Ti Hàn do dự một chút, vẫn là gật đầu. Tình huống so với bọn hắn nghĩ tốt một chút. Câu Viêm muốn giáo huấn Tô Trần liền một người, mà không phải liên hợp tất cả Minh viện người. Đây là tin tức tốt, mà cái này loại tình huống dưới, bọn hắn căn bản nhúng tay không được, mặc kệ là Tô Trần hay là Câu Viêm, đều không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, bọn hắn lưu lại, cũng không có tác dụng gì, ngược lại, sẽ trở thành vướng víu. Tại Khúc Mộ cùng Ti Hàn bắt đầu leo núi một khắc, Tô Trần vừa nhìn về phía chân Tư Tư, ý tứ rất rõ ràng, làm cho nàng cũng rời đi, ta không đi. Ta liền ở bên cạnh nhìn xem. Chân Tư Tư lắc đầu, phi thường quật cường chăm chú. Nàng lưu lại vốn là vì giúp Tô Trần thanh lý không có gì ngoài Câu Viêm cùng Cổ Hưu bên ngoài cái khác Minh viện, lăng viện học sinh, nhưng bây giờ căn bản không cần đến, có thể coi là như thế. Nàng cũng muốn ở bên cạnh nhìn xem. Nàng nghĩ thầm, đợi đến Tô Trần nếu như trọng thương trong tay Câu Viêm, nàng chí ít có thể mang Tô Trần rời đi. Thực lực của nàng không đủ để cùng Câu Viêm đối kháng, xa xa không đủ, nhưng nếu như tìm một cái cực kỳ tốt cơ hội, có lẽ có thể có một tia cơ hội mang theo Tô Trần thoát đi. Theo chân Tư Tư, Câu Viêm dạng này bát hoang vô cực một tầng tồn tại, chỉ cần không gặp được Cổ Hưu đầu kia hỗn độn hư không cự thú, chính là vô địch. Đơn thuần cá nhân thực lực tới nói, Câu Viêm đều có thể miểu sát Cổ Hưu, miểu sát chính mình. Mà Tô Trần, mặc dù chân Tư Tư cảm thấy thần tượng của mình cũng không yếu, nhưng nàng cũng không có yêu cầu xa vời Tô Trần có thể thật sự chống lại Câu Viêm. Quá khó khăn, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Tùy ngươi vậy. Tô Trần đối với chân Tư Tư mê muội thuộc tính có chút bất đắc dĩ, cũng có một tia cảm động. Nhà đầu này kiên trì thật ấm áp. Cửu U liền ký túc ở trên thân thể ngươi a. Câu Viêm mở miệng nhìn chằm chằm Tô Trần, kia ánh mắt lạnh lẽo giống như sắc bén nhất liêm đao, lăng lệ tới cực điểm. Vốn là rét lạnh thấu xương trong hoàn cảnh, lại còn để không khí chung quanh càng thêm đông kết mấy lần. Thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, hắn nói chuyện thời điểm, vốn tại gió tuyết phiêu phiêu chân núi, vậy mà, hết thảy bông tuyết bay múa, đều dừng lại, toàn bộ thế giới, đều dường như dừng lại. Không thể phủ nhận, ta có thể cảm nhận được, Thánh Hoàng Đình Hoàng Thất đều sẽ có chính mình đặc thù khí tức, ta có thể cảm nhận được. Câu Viêm nhếch miệng lên một tia nụ cười tàn nhẫn, tiếp theo có thể thấy rõ ràng, tại lấy hắn cùng Tô Trần làm tâm điểm chung quanh phương viên 10 dặm bên trong. Vậy mà tạo thành một cái quỷ dị, hơi mờ không gian, phảng phất là một cái nhược ảnh nhược hiện không gian cương cháo. Bao lại hắn và Tô Trần, tại bao lại đồng thời, cái kia lĩnh vực trong không gian, bị nhàn nhạt, quỷ dị, mê huyễn khói đen đồng dạng khí lưu hoàn toàn bao phủ. Thiên địa đều biến sắc, tựa hồ, từ màu tuyết trắng biến thành màu đen, mạnh như vậy, đồng dạng bị bao phủ tại lĩnh vực trong không gian chân tư tư. Sắc mặt càng là trắng bệch đứng lên, nàng cảm giác chính mình có chút ngây thơ, hoặc là nói là xa xa đánh giá thấp một vị chân chính bát hoang vô cực cảnh người tu võ kinh khủng. Giờ phút này, nàng có loại bị khóa chặt, căn bản là không có cách trưởng khống cảm giác của mình. Nguy hiểm, vô cùng vô cùng vô cùng khí tức nguy hiểm, tựa như là vô khổng bất nhập thẩm thấu thần hồn của nàng. Cốt tủy, nàng có loại trực giác mãnh liệt, nàng hiện tại không cách nào ra cái này khói đen lĩnh vực. Lại, tại lĩnh vực này bên trong, Câu Viêm chỉ cần một chiêu, liền có thể diệt sát chính mình. Cái loại cảm giác này, tựa như là một người bình thường, bị một thanh súng ngắm đã tập trung vào đồng dạng. Giờ phút này, tiểu thiên thế giới bên ngoài, ức chúng ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhìn chằm chằm trận pháp môn bên trong dưới chân núi tuyết. Nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Câu Viêm. Bát hoang lĩnh vực, Phùng Tù sau lưng, Quách lão, hô hấp trì trệ, hơi hơi há miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, chỉ còn lại lắc đầu. Từ lão cùng Vương lão, cũng là lắc đầu, hung hăng lắc đầu, thực là thấy quỷ a. Tuổi còn nhỏ, mấy chục ngàn tuổi mà thôi, chính là bát hoang vô cực cảnh, đã dọa chết người, toàn bộ đại thiên thế giới lại có thể tìm ra mấy cái. Không nghĩ tới, tại cái này trên cơ sở, còn lĩnh ngộ bát hoang lĩnh vực. Thông thường mà nói, chỉ có trên bát hoang vô cực cảnh lĩnh ngộ rất sâu sắc, mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ bát hoang lĩnh vực. Đại bộ phận tình huống đều là bát hoang vô cực cảnh 7-8 tầng thậm chí 9 tầng người tu võ mới có được bát hoang lĩnh vực, mà Câu Viêm đâu, một tầng a, bát hoang vô cực cảnh một tầng a, liền lĩnh ngộ được bát hoang lĩnh vực, cùng đùa giỡn đúng vậy. Cái này CMN thật sự là dọa chết người. Phùng Tù sắc mặt cũng khó nhìn, lúc đầu bát hoang vô cực cảnh một tầng liền làm đáy lòng của hắn một tia ngọn nguồn cũng không có. Huống chi Câu Viêm lại có bát hoang lĩnh vực. Nơi xa, ngay cả Mộc Lập Giản đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thật sâu liếc mắt cách đó không xa Trần Thủ Mộc. Đáy lòng là may mắn. May mắn Cổ Hưu là nắm giữ hỗn độn hư không cự thú. Bằng không mà nói, Cổ Hưu đoán chừng đều không phải là Câu Viêm một chiêu chi địch. Chênh lệch 180.000 dặm a. Vị này Thánh Hoàng Đình hoàng tử, kinh khủng có chút không phù hợp lẽ thường. Trên thực tế, ngay cả chính Trần Thủ Mộc đều cũng có chút mộng, hoàn toàn không nghĩ tới. Các ngươi có cảm giác đến sao? Câu Viêm khí tức, tựa hồ có chút dập dờn đi ra. Đột nhiên, Lý Thương Sơn mở miệng nói, sắc mặt kinh nghi bất định. Hắn một cái mở miệng, lập tức, ở đây, như Phùng Tù, Từ Lão, Vương Lão, Quách Lão, Mộc Lập Giản, Trần Thủ Mộc đám người, đều là biến sắc lại biến. Đúng thế, Lý Thương Sơn một nhắc nhở, thật đúng là cảm nhận được, cỗ kia nhàn nhạt hắc ám khí tức, chính là sóng lĩnh vực rất mạnh, nhất là hắc ám thuộc tính sóng lĩnh vực. Càng là nổi danh quỷ dị, mạnh mẽ, vậy mà trực tiếp đột phá tiểu thiên thế giới ý chí. Ba động đến rồi đại thiên thế giới, như thế nào một loại kinh sợ. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây, mới vô cùng vô cùng vô cùng xác định một việc Câu Viêm quá mạnh. Đúng a, bát hoang vô cực cảnh có thể không mạnh sao? Chỉ bất quá, bởi vì cổ hưu xuất hiện, bởi vì hỗn độn hư không cự thú vô địch, có chút không để ý đến câu viêm. Trên thực tế, không tính hỗn độn hư không cự thú loại này ngoại lực nhân tố, câu viêm bảo hết 100 cái cổ hưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.